Cô nhẹ nhàng gỡ tay khỏi Đậu Đậu đang ngủ, đặt cánh tay nhỏ bé đang giơ lên của cậu bé trở lại vào chắn bông. Sau khi đáp chắn lại cho cậu bé xong, cô nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, khoác ba lỗ lên lưng bước ra khỏi biệt thự. Chủ Lý đã đợi sẵn ở sân. 1 giờ sáng, cô vội vàng ra sân bay làm thủ tục bay thẳng. Vì không cần kiểm tra hành lý nên nhanh chóng xếp hàng qua cửa kiểm tra an ninh. Nửa đêm, sảnh sân bay dường như yên tĩnh hơn rất nhiều. Ngoại trừ tiếng radio thỉnh thoảng vang lên. Dường như cuộc trò chuyện của mọi người không tự chủ được hạ xuống một chút. Sau khi lên máy bay, Lam Ngọc Anh ngồi bên cửa sổ máy bay nhìn ra ngoài. Qua khung cửa sổ hẹp, người ta có thể nhìn thấy mặt trăng trên cao trên bầu trời đêm xanh thẫm. Một hình tròn như vậy. Lam Ngọc Anh nhìn xuống điện thoại di động đang cầm. Trên màn hình hiện lên tin nhắn lúc trước của Hoàng. Trường Minh, đừng sợ. Cô dùng ngón tay vuốt qua lại 2 phông chữ. Trong lòng cô lẩm bẩm lặp đi lặp lại. Một nữ tiếp viên tuần tra đi ngang qua. Cúi người vỗ vai nhắc nhở. Xin lỗi cô, máy bay sắp cất cánh. Vì sự an toàn của cô vui lòng tắt điện thoại. Được rồi, cảm ơn. Lam Ngọc Anh bình tĩnh trở lại. Cô phối hợp tắt điện thoại, cất trở lại vào túi sách. Sau đó dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại. Không cần lo lắng, cô thực sự không sợ. Sau mấy tiếng bay, đến sáng hôm sau mới hạ cánh. Lam Ngọc Anh xách ba lô bước ra khỏi sân bay. Những người do Hoàng Thanh Thảo phái tới đã đợi cô ở cửa ra từ rất lâu. Về đến khách sạn, cô không đi vào mà đưa ba lô cho đối phương giúp mở phòng. Cô quay đầu dừng một chiếc taxi. Thật ra thì vẫn còn sớm. Mới 7 giờ. Nhưng cô có thể theo lịch trình Hoàng Thanh Thảo sắp xếp cho cô mà đến đó chờ. Đó là một câu lạc bộ chơi gôn. Vị trí rất dễ tìm. Chỉ là khi Lam Ngọc Anh đến, nó còn chưa mở cửa. Không giống như ở Việt Nam. Chỉ cần 10 giờ là bắt đầu một ngày thực sự. Xe hơi sang trọng ra vào. Gần trưa, một chiếc Bentley dài màu đen dừng ở cửa. Tài xế đeo găng tay trắng cung kính chạy xuống mở cửa. Bấy giờ, một ông già trong bộ thái cực quyền chống gậy bước xuống. Tuổi chừng 70, hai bên thái dương tóc đã bạc trắng, nhưng nước da khỏe mạnh, hồng hào, đi đứng dẻo dai, khí phách kinh người. Lam Ngọc Anh nhìn thoáng qua đã nhận ra người bên kia là lão đồng của tập đoàn Bách Á, ngài Lê. Xin chờ một chút. Khi bị ngăn cản đột ngột, ông lão có vẻ không hài lòng. Nhưng ông dừng lại, chỉ liếc nhìn cô rồi sải bước mà không cần lý do. Hai vệ sĩ đi theo sau ông ấy. Trông họ rất dữ tợn. Lam Ngọc Anh mặc dù vô cùng sợ hãi nhưng cô phải nhanh chóng đuổi kịp và hét lên từ phía sau. Xin chào, tôi tên Lam Ngọc Anh. Tôi đến từ Sài Gòn. Lần này tôi thành thật xin lỗi vì đã làm phiền ngài nhưng tôi muốn nói chuyện về vụ án của Hoàng Trường Minh. Nghe vậy, ông lão lại dừng lại. Nhưng vẻ mặt của ông ấy lập tức trở nên tức giận hơn. Cô là ai? Ông lão hung hăng hỏi. Lam Ngọc Anh khế nghiến răng và thốt lên. Tôi là vợ anh ấy. Cách chương.